Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 272, giết chết Thánh Linh cùng mở ra sát cục. 2. Quả nhiên là ngươi, tiên cổ đệ nhất vương, Cơ Hoàn Vũ con ngươi băng hàn, ngưng thần đề phòng, nhìn thấy trước mắt nghiệm chứng trong lòng của hắn cái nào đó suy đoán. Nhưng trong lòng không có chút nào hưng phấn. Ngược lại một thân khí huyết sôi trào đến cực hạn, tùy thời muốn đánh giết mà ra. Thế cuộc trước mắt quá mức hung hiểm. Nếu là bốn người này liên thủ, cùng cảnh giới tranh phong, khắp số thiên thượng địa hạ đều không có bất cứ người nào có thể gánh vác. Không biết là có hay không là ảo giác đồng dạng, Cơ Hoàn Vũ mơ hồ cảm giác được. Mấy cái này thiên kiếp diễn hóa ra thân ảnh không hề giống bình thường đại đế hư ảnh như vậy chỉ có bản năng, phảng phất là có trí tuệ của mình. Bọn hắn hướng về Cơ Hoàn Vũ tạo áp lực đồng thời đã ở lẫn nhau đối kháng Hoang Thiên Đế tựa hồ là không đếm xỉa đến. Mà chính hắn hư ảnh cùng đúc luân hồi tồn tại thì là ẩn ẩn bức hiếp lấy tiên cổ đệ nhất vương. Cuối cùng, tại Cơ Hoàn Vũ bên trong ánh mắt cổ quái, cái này bốn bóng người cùng một chỗ hóa thành hư vô. Từ trong cung điện biến mất không còn tăm tích. Trận này thiên kiếp liền coi như là vượt qua. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ thôn phệ biển xét hỗn độn, dùng để làm hao mòn hỗn độn châu bên trong khối kia to lớn thế giới thạch, tăng cường bản thân nội tính. Nhưng trong lòng tại tính toán mới vừa chứng kiến hết thảy. Có lẽ, ta có chút hiểu, chấm ngoặc kép, đảo mắt đem ném ra sau đầu. Hắn giờ phút này tiến giai thánh nhân đỉnh phong. Cách thánh vương chỉ kém một chân bước vào cửa, cười không ngớt nhìn lấy hồng quang đại thánh ở bên trong thiên kiếp dãy giụa. Thật là sảng khoái, ách, vô địch thánh linh nhất mạch u, Cơ Hoàn Vũ miệng pháo mở rộng, thêm chút sức, đem cái này 9 vị đại đế hư ảnh kéo dài, ngươi liền thắng lợi, giống, thiếu một cái tay, gãy mất một cái chân, bị đánh bể một nửa thân thể hồng quang đại thánh ra một đời gầm thét. Chư đế vây giết, ỷ vào bản thân tìm hiểu thời gian chi đạo, chi phí quần nhau, chỉ trốn không đánh, giờ phút này cũng là đi về phía dầu hết đèn tắt. Cũng may nó bắt được tất cả cơ hội, rốt cục tại đại đế treo lên đánh phía dưới, xóa bỏ trước đó Cơ Hoàn Vũ tại nó bên trong tiên đài lưu lại lạc ấn. Sau đó thi triển một loại thủ đoạn, muốn từ trong thiên kiếp tránh thoát mà ra. Khi thiên Hồng quang đại thánh gầm lên giận dữ, tại bên người của nó có vô số trận văn hiện lên, giống như ngăn cách thiên kiếp truy tìm, lại ở trong chớp mắt hoành độ hư không nơi xa, tại chỗ chỉ có một đạo hóa thân, ẩn chứa hắn tinh khí thần, cũng thai nghén bộ phận thần thức, ý đồ đối kháng thiên kiếp, chỉ là trong nháy mắt, cái kia đạo hóa thân liền bị đánh thành hư vô. Khiến ở phía xa lại xuất hiện hồng quang đại thánh ho ra đầy máu. Bởi vì, cái kia mặc dù là hóa thân, nhưng là ẩn chứa một cỗ của nó tinh huyết cùng tinh thần ý chí. Để nó chân thân tổn thương nguyên khí nặng nề. Cũng may đây hết thảy đều là đáng giá. Nó thành công để tự thân thoát kiếp mà ra. Thiên kiếp từ từ tiêu tán dù sao bản thân nó chỉ là bị liên quan độ kiếp mà thôi. Cũng không phải là cảnh giới đột phá. Sách, đều quên ngươi chính là một cái có bối cảnh thánh linh. Vậy mà trong tay nắm giữ khi thiên trận văn, không có bị thiên kiếp đánh chết. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ lảo đảo ung dung xuất hiện ở so người chết nhiều một hơi hồng quang đại thánh trong. Mắt, khóe miệng mang theo ý cười. Bất quá cũng không sao. Ta tới tiễn ngươi lên đường. Tiểu bối, ngươi không đắc ý được bao lâu. Hồng quang đại thánh cười thảm. Tự biết khó thoát khỏi cái chết, nhưng lúc này vẫn rất kiên cường. Mấy vị đại nhân xuất quan, người tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Cơ Hoàn Vũ lắc đầu, không nói thêm gì, mau ra tay, chiến lực bạo đến đỉnh phong nhất, đánh giết tới đằng trước. Một cỗ khí tức kinh khủng bạo, kinh dị tinh vực xung quanh, đáng sợ chấn động quét sạch tất cả. Cơ Hoàn Vũ tại thời khắc này toàn thân quang hoa diệu thế. Sán lạn vô cùng, giống như là tiên vương giáng lâm, bễ nghễ thiên hạ, trở thành trong năm tháng một đóa kinh diễm tiên ba. Hồng quang đại thánh không có ngồi chờ chết. Mặc dù nó hiện tại bản nguyên bị thương nặng, cơ hồ té xuống đại thánh cảnh giới, vẫn toàn lực ứng phó. Các loại thần lực pháp tắc sát na bắn ra, đồng thời thiêu đốt lên sinh mệnh của mình. Bỏ qua tất cả, chỉ vì đánh giết cơ hoàn vũ, bọn hắn tất cả đều hóa trăm ngàn mời làm một chiêu. Là cá nhân sinh mệnh tột cùng nhất quyết đấu, đã bao hàm nhân sinh của bọn hắn kinh lịch, ẩn chứa ý chí của bọn hắn, kịch liệt nhất va chạm mạnh sinh, như là sao chổi va chạm địa cầu. Cái này là có tính chất hủy diệt, giữa hai bên quang hoa gai mắt, che mất nơi này. Cuối cùng, mênh mông trong biển ánh sáng, hai đạo nhân ảnh dần dần hiển hiện ra. Cơ hoàn vũ trên thân thể có vô số vết máu, nhưng là giả tự bí một vận chuyển, toàn thân tán bảo huy, cơ hồ tại sát na liền phục hồi như cũ, toàn thân trong suốt như thần ngọc, trạng thái hoàn mỹ không một tì vết, đơn giản giống như là có được bất tử chi thân. Mà hồng quang đại thánh thì là bước lên tử lộ, mi tâm của nó tiên đài bị cơ hoàn vũ chỉ điểm một chút mặc, nguyên thần sinh cơ bị chém đứt, dù cho là cổ chi đại đế giáng lâm đều cứu không được nó. Trong mắt của nó ảm đạm, hào quang tại dần dần mất đi, nhưng là lúc này phảng phất hiểu cái gì, thần kinh chất cười lớn, ta thấy được, chấm ngoặc kép, người trên người có thời gian dấu vết, bị ta thánh linh nhất mạch vô thượng tồn tại thi triển cái thế pháp, vũ trụ tạo hóa diễn biến ở trên người của ngươi sắc hai vạn lần. Nó dùng sinh mệnh lực lượng cuối cùng cất tiếng cười to, tiếng động càn khôn. 500 năm về sau, ta thánh linh nhất mạch vô thượng tồn tại đem mượn thể xác của ngươi tái hiện. Chấm ngoặc kép, lúc kia, ta ở phía dưới, chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi xem không đến. Cơ hoàn vũ mở miệng, tiếng nói âm vang hữu lực, vô lượng thần năng xung kích ra, đánh về phía hồng quang đại thánh, khiến thân thể nó chỉnh thể nổ tung, trở thành huyết vụ, hoàn toàn vẫn lạc. Thánh linh máu vẩy ra, thiên địa lờ mờ, gió lạnh rít gào, trong tinh không xuất hiện đủ loại dị tượng, giống như là biểu đạt trời xanh bất mãn. Lốc xoáy màu vàng, mềm mại huyết vũ, kinh thế hãi tục, tương truyền, đồ sát thánh linh, cuối cùng cũng có một ngày sẽ gặp thiên khiển, kinh lịch một trận đáng sợ kiếp nạn, cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn thoát tất cả, cái gọi là trời xanh. Cái gọi là cấm kỵ, lại có gì phải sợ? Cơ hoàn vũ hét lớn, sau đó thân thể chấn động, khai thiên tích địa, đóng đô càn khôn đạo tắc xông ra, làm thiên địa vạn đạo đều ở run rẩy, chém dụng tất cả dị tượng. Nơi xa, rất nhiều đại thánh hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn phảng phất thấy được tại toàn bộ trong vũ trụ. Một tôn vô địch đại đế tại quật khởi, thế không thể đỡ. Cơ hoàn vũ bay vào vũ trụ, đi tới trước mặt của bọn hắn. Như thế nào, ở thời điểm này, cáo giả như những cái này trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt đại thánh nhóm, đều là cung kính mở miệng, không có phía trước loại kia láo cá. Đây là công nhận cơ hoàn vũ tiềm lực, mọi việc đã xong, được, cơ hoàn vũ có chút cằm, thiên nhãn mở ra, nắm chắc trận văn bố cục cùng diễn hóa, còn dư lại liền giao cho ta. Ta muốn, mở ra sát cục, thở dài rằng giặc tiếng trong tinh không quanh quẩn, trục xuất hỗn độn, tám dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.